Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, Lương Điền đã chết. Diệp Văn Hiên kiên định đi theo Thạch Quỳ tiến về Thạch gia sự tình. Cùng lúc đó, với tư cách Viêm Quốc 13 đại thần tộc một trong Thạch gia, càng là trước mặt mọi người gửi công văn đi, thừa nhận Diệp Văn Hiên thân phận, sẽ ở sau 3 ngày cử hành nhận tổ quy tông nghi thức. Không thể không nói, Thạch gia thật rất kiêu ngạo, đến mức liền ngay cả Lạc Phàm đều có chút không hiểu nổi bọn hắn trong hồ lô bán được là thuốc gì. Hắn vốn cho rằng Thạch gia muốn diệt trừ Diệp Văn Hiên, có thể căn cứ thế cuộc trước mắt đến xem, cũng không phải là hắn tưởng tượng chung như thế. Nếu như bọn hắn thật muốn giết chết Diệp Văn Hiên, lại sao có thể đem Diệp Văn Hiên thân phận công bố tại thế. Thanh Long Sơn Hạ, Lạc Phàm ngồi xếp bằng tại trên mặt băng, vọng tưởng cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn là dùng thất vọng mà kết thúc. Nơi đây mặc dù bố trí trận pháp, lại có long hồn trấn thủ, nhưng vẫn là không cách nào hấp dẫn đến mẫu thân tàn hồn. Đương nhiên, cái này nhất định là một cái rất hao phí thời gian sự tình. Thiếu chủ, Thạch gia tình huống đã điều tra ra. Lưu Ly xuất hiện tại Lạc Phàm sau lưng. Thạch gia đương nhiệm tộc trưởng gọi là Thạch Thiên Thành. Người này tại thiên tự bối trung xếp hạng lão nhị. Năm đó thần vị chi tranh lúc nghiền ép đám người trở thành tộc trưởng. Mà lại Thạch Thiên Thành cùng Thạch Thiên Hổ quan hệ rất tốt. Năm đó hắn thậm chí xuất thủ bảo hộ qua Thạch Thiên Hồ, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Lạc Phàm chậm rãi mở mắt ra, nói cách khác, lần này Thạch gia đem Văn Hiên mang về chỉ là vì để cho hắn nhận tổ quy tông. Lưu Ly nói, sự thật chứng minh là như vậy. Lạc Phàm ừ một tiếng. Lưu Ly bỗng nhiên nói, thiếu chủ, ta thăm dò được một cái tin xấu. Lạc Phàm nói, Lưu Ly nói, những ngày này ta nghiêm túc hồi tưởng một chút Lương Điền tin tức. Tin tức của nàng cùng Nhân Thiết đều không có bất cứ dị thường nào. Có thể, như là ngài nói, quá mức hoàn mỹ bản thân liền là vấn đề lớn nhất. Cho nên, ta đi nàng trước kia sinh hoạt qua địa phương, thậm chí còn đi cha mẹ của nàng mộ địa. Lạc Phàm nói. Nói điểm chính, Lưu Ly biểu lộ ngưng trọng, chân chính Lương Điền đã chết rồi, 18 năm trước liền chết. Ngươi xác định, giờ khắc này, Lạc Phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn quang. Lưu Ly nói, đúng vậy, mặc dù trước đó tin tức biểu hiện Lương Điền bởi vì nhà trẻ tránh thoát lần kia tai họa ngập đầu. Thật là tướng lại là, ngày đó nàng phát sốt cao, cũng không có đi nhà trẻ đi học, mà lại ta mở ra cha mẹ của nàng quan tài. Bên trong có 3 bộ di thể, 2 cái trưởng thành, 1 đứa bé kia chính là Lương Điền. Đây là DNA kiểm nghiệm báo cáo, nói đưa cho Lạc Phàm một chương kiểm nghiệm báo cáo. Ta suy đoán, Diệp công tử bên người cái kia Lương Điền là dị tộc. Lưu Ly cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Đây chỉ là suy đoán của nàng, nhưng nàng biết, nếu như mình suy đoán là chính xác, đây đối với trên địa cầu bản thổ cư dân mà nói chính là một trận hủy diệt tính đả kích. Bởi vì ai cũng không biết dị tộc tại trên địa cầu lưu lại bao nhiêu hậu đại. Trước ngươi không phải nói Lương Điền thân phận không có bất cứ vấn đề gì sao? Làm sao hiện tại lại cho ta nhìn những này? Lạc Phàm mặt không biểu tình, nhưng thanh âm bên trong đã có tức giận. Thiếu chủ bớt giận. Lưu Ly liền vội vàng khom người. Việc này là lỗi của ta, là ta đem thế gian này nghĩ qua tốt đẹp. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói một chút đi, ngươi là như thế nào hoài nghi đến Lương Điền. Lưu Ly nói, cái này muốn tại ngài cùng Thạch Thái Nhiên nhất chiến nói lên. Chiến hậu Bắc Cảnh đột nhiên xuất hiện 10 vạn dị tộc. Lẽ ra ngài hẳn là trở về Bắc Cảnh, mà không phải đi tham gia Diệp công tử hôn lễ. thế nhưng là ngài lại đi hôn lễ hiện trường. Khi đó, Bắc Cảnh lại thêm ra 10 vạn dị tộc, có thể hết lần này tới lần khác cùng hôn lễ kết thúc. 20 vạn dị tộc lại đột nhiên triệt binh. Khi đó ta liền suy nghĩ, là có người hay không biết ngài hành trình, nếu không giải thích như thế nào dị tộc tiến công sự tình. Mà biết thân phận ngài chỉ có Diệp công tử, nhưng hắn là ngài huynh đệ, lai lịch sạch sẽ, cho nên ta lúc này mới sẽ chuyên môn điều tra lương điền. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, không nói gạt ngươi, ta đêm qua làm cái ác mộng. Ngài sẽ làm ác mộng? Lưu Ly giật nảy cả mình. Lạc Phàm nhún vai, kỳ thật ta cũng rất buồn bực, ta làm sao lại làm ác mộng? Hiện tại xem ra, đáp án đã nổi lên mặt nước, bởi vì Diệp Tử cùng Lương Điền ở tại nhà ta. Lưu Ly con ngươi run lên, sẽ không phải là bởi vì ác mộng thạch nguyên nhân. Ác mộng thạch, đây là một loại dị tộc đặc hữu khoáng thạch, bọn hắn đem loại này khoáng thạch chế tạo thành binh khí cùng trang sức. Chỉ cần đeo ở trên người hoàn toàn có thể ảnh hưởng địch nhân. Còn có một việc ta rất buồn bực, Lạc Phàm nói, thạch gia có thể phát hiện Diệp Tử, điểm này ta không kỳ quái, dù sao bọn hắn là thần tộc, nhưng lại tại Lương Điền xuất hiện thời điểm phát hiện hắn. Điểm này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi, nói là trùng hợp khó tránh khỏi có chút gượng ép. Lưu Ly nói, nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử trên thân hẳn là có một loại nào đó thiên phú truyền thừa. Là Lương Điền xuất hiện kích hoạt hắn truyền thừa, từ đó gây nên người thạch gia chú ý, Lạc Phàm. Lương Điền bây giờ tại đây, Lưu Ly nói, Lương Điền cũng không cùng theo Diệp công tử tiến về kinh đô, mà là đi phòng nghiên cứu. Các nàng hiện tại đang nghiên cứu một cái mới hạng mục, lượng công việc tương đối lớn, chúng ta đi chiếu cố nàng. Lạc Phàm đứng dậy, trong mắt tản ra ánh mắt lạnh như băng. Hắn không biết Lương Điền vì sao muốn tiếp cận Diệp Văn Hiên, nhưng là hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Diệp Văn Hiên. Đây là hắn giới hạn thấp nhất. Nếu như dám can đảm có người xúc phạm, nhất định phải để nàng trả giá giá cao thảm trọng. Lương Điền chỗ làm việc ở vào một cái công nghệ cao vườn khu. Nơi này hội tụ trên thế giới rất nhiều cỡ lớn tập đoàn trụ sở, cũng có rất nhiều nổi tiếng sở nghiên cứu. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác khi đêm đến, sở nghiên cứu bên trong lần lượt đi tới một ít công việc nhân viên. Bọn hắn ba lượng thành đàn, cười cười nói nói, cuối cùng, Lương Điền xuất hiện. Nàng mặc một bộ dài khoản áo lông, ngũ quan tinh xảo, cả người để lộ ra một loại yêu nhã cùng khí chất cao quý. Kỳ thật, tại Lạc Phàm trong lòng Lương Điền có đông phương nữ tính tiêu chuẩn đặc điểm. Vô luận là dáng người, ngũ quan, khí chất, cùng năng lực cá nhân đều rất ưu tú. Có thể chuyện cũ kể thật tốt, biết người biết mặt không biết lòng. Nếu không phải Lưu Ly điều tra rõ lai lịch của nàng, thật không biết sẽ ủ thành cái gì đại họa. Lương Điền, hôm nay chúng ta vừa mới đánh hạ NFAI hạng mục. Ngươi là hạng mục này công thần, vô luận là ra ngoài loại nào thân phận, ta đều cảm giác cần thiết mời ngươi ăn cái cơm. Khách sạn ta đã đặt trước tốt, nếu không, cùng cơm nước xong xuôi phía sau ta tại đưa ngươi về nhà. Một cái âu phục dày da trung niên nhân mặt mỉm cười. Lương Điền áy náy nói ra, Lý công hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá ta đã kết hôn, cho nên phải tránh hiềm nghi. Nói hướng cách đó không xa Lạc Phàm đi tới. Trung niên nhân theo sau lưng nói, Lương Điền ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ đơn thuần mời ngươi ăn cái cơm. Giữa đồng nghiệp ăn một bữa cơm hẳn là không quá phận a. Lương Điền cười lắc đầu, không có ý tứ, ta tiểu thúc tử tới đón ta. Lý công hơi sững sờ, tiểu thúc tử tới đón ngươi, đây là cái quỷ gì? Mà vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, vị nữ sĩ này,